90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, thông dò gì? Lý Oánh Tuyết nói, mẹ ngươi cho ba gọi điện thoại đâu? Cố Mộng bên kia nói, ta nơi nào sẽ thông dò gì? Tìm tiểu khu vật nghiệp người xem một chút đi, ngươi đem vật nghiệp điện thoại sô nhớ chỗ nào? Ta kêu người đến. Lý Oánh Tuyết cùng nói cho Cố Mộng điện thoại ở đó. Suy nghĩ một chút nói, mẹ ta đánh đi, ngươi cho ta nấu cơm. Nói xong lại nhìn Lý Thiếu Cần sủi cảo một cái đông lạnh ăn có gì ngon. Hừ, nàng muốn ăn nóng hổi có dinh dưỡng thức ăn. Cố Mộng làm đông lạnh hoành thánh, còn không bằng bánh sủi cảo đâu. Mặc dù như vậy, nhưng là Lý Oánh Tuyết không phải thua bởi Lý Thiếu Cần. Đặc biệt ngồi vào trong phòng ăn, ngồi vào Lý Thiếu Cẩn đối diện ăn, Lý Thiếu Cẩn còn dư lại hai cái sủi cảo liền ăn xong rồi. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút, lại kêu ở Cố Mộng, mẹ, ta nhường ba cho ta mua một cái ốp điện thoại, ba cho ta mua chưa? Cố Mộng làm việc tốt lắm, bưng hoành thánh hầm tới, con người chuyển một cái, giống như là minh bạch cái gì. Cười nói, dĩ nhiên, ba người hiểu ngươi nhất, ngươi muốn cái gì, còn không cho ngươi mua. Lý Oánh Tuyết chính là vì khi Lý Thiếu Cẩn, nhường Lý Thiếu Cẩn biết, nàng mới là Lý Giai Minh tâm can bảo bối. Cố Mộng tiếp lời, Lý Oánh Tuyết cười ngọt ngào, mẹ, ba đối ta thật tốt, ngươi nói ta phải thế nào hồi báo ba đâu. Cố Mộng nói, ngươi liền đi học cho giỏi. Học kỳ kế năm thứ tư đại học, nhường ông nội ngươi cho ngươi tìm một địa phương tốt thực tập. Sau đó lưu lại công việc, chờ kiếm tiền, liền có thể hồi báo cho ba ngươi. Lý Oánh Tuyết cố ý nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, ba nhường ta áo cơm không lo, cho ta tốt chỗ ở cùng giáo dục. Ta làm sao hồi báo ba cũng không đủ đâu. Có phải hay không tỷ? Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không có. Lý Thiếu Cẩn từ nhỏ lấy được tình yêu cùng vật chất đồ đều rất ít. Lý Oánh Tuyết cũng không tin. Khí không chết Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhắc tới. Hài hòa, chuyên nghiệp, thân thiện, yêu nước. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, không niệm vương bát niệm kinh. Này lại là ý gì? Thấy Lý Thiếu Cẩn cơm nước xong không có lên lầu, mà là đến trong phòng khách xem tivi. Lý Oánh Tuyết ăn xong rồi xoa một chút miệng, ngồi vào Lý Thiếu Cẩn bên cạnh, thừa dịp Lý Thiếu Cẩn không chú ý thời điểm, đem Lý Thiếu Cẩn hộp điều khiển từ xa đoạt mất. Nàng biết Lý Thiếu Cẩn muốn xem CCTV phổ cập khoa học tiết mục, liền điều tới rồi Lý Thiếu Cẩn ghét nhất thể dục băng tần. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt vén lên nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi là cố ý tìm ra đúng không? Lý Oánh Tuyết nói, tỷ, ta lại nơi nào chọc tới ngươi? Ngươi không phải chỉ có căn phòng lớn, chẳng lẽ bên trong hết điện coi? Ngươi không phải chính mình cũng có máy vi tính sao? Chẳng lẽ không có thể xem tivi? Tại sao phải cùng ta cướp đâu? Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi làm rõ ràng, rốt cuộc là ai với ai cướp? Từ ngươi ra đời bắt đầu, ngươi ngay tại cướp đoạt ta tài nguyên, ngươi là người thứ ba đứa bé, ngươi vốn đều là không thấy được ánh sáng. Lý Oánh Tuyết chơ cháo không cười lớn nga. Đáng tiếc, mẹ ngươi chết, có bản lãnh ngươi nhường mẹ ngươi sống. Thấy Lý Thiếu Cẩn con ngươi chìm xuống, mặt lại đen, Lý Oánh Tuyết cười, nàng bây giờ thật đúng là không cần sợ Lý Thiếu Cẩn. Nàng ngước đầu nói, nếu không ngươi tới đánh ta a. Đánh nhau nàng là không đánh lại Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không thích nói chuyện sẽ tức giận. Dù sao nàng không tức giận, Lý Thiếu Cẩn quả đấm nắm chặt lạc lạc vang động, ngươi cái này chó má. Lý Oánh Tuyết nụ cười mở rộng, nói, thật sinh khí sao? Sinh khí ngươi liền bỏ nhà ra đi đi, dù sao ngươi không phải cái gì cũng không thiếu. Còn nương nhờ nhà ta làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi làm rõ ràng, đây là nhà ta, nhưng mà ngươi không có mẹ. Ta có mẹ, mẹ ta mới là hợp pháp nữ chủ nhân, mẹ ngươi coi như là vợ cả, là kết tóc thê tử, có gì hữu dụng đâu. Nàng chết, lần nữa nhấn mạnh, cho nên đây là nhà ta. Cố Mộng đứng ở một bên âm thầm cười một tiếng, cuộc sống như thế còn không sai biệt lắm. Lý Thiếu Cẩn bên kia, giận quá hóa cười, nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi liền chắc chắn, mẹ ngươi có thể khi cả đời vợ chồng hợp pháp đúng không? Ta nhìn ngươi là muốn cho mẹ ngươi cùng ba ly gì? Cái này Lý Oánh Tuyết càng không sợ. Từ nàng bị bệnh, Lý Giai Minh đối nàng rất tốt. Hơn nữa Lý Oánh Tuyết là vừa từ Lý Tồn Thiện nơi đó trở về. Nói thật ra, Lý Tồn Thiện có nhiều bá đạo, mạnh bao nhiêu cứng rắn, nhưng là hắn cũng không có biện pháp nhường Cố Mộng cùng Lý Giai Minh ly hôn. Như vậy nếu người khác không có biện pháp, chỉ cần Cố Mộng chính mình không ra sai, tại sao ba mẹ sẽ ly hôn? Nàng mẹ bây giờ sẽ không ra sai rồi. Lý Oánh Tuyết đắc ý nhìn Lý Thiếu Cẩn, mẹ ta đó là có thể hợp pháp cả đời. Lý Thiếu Cẩn sắc mặt xanh một trận trắng một trận, hết sức xuất sắc. Lý Oánh Tuyết cười khanh khách, cho nên người tức giận như vậy, tại sao còn chưa đi đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, đây là nhà ta, ta sẽ không đi. Nói xong đoạt lấy hộp điều khiển từ xa, xem tivi mặt không chút thay đổi nói, không cần đắc ý, mẹ ngươi có thể khi người thứ ba, người khác cũng có thể. Bà phản bội qua mẹ ta, chẳng lẽ sẽ không phản bội mẹ ngươi? Thiếu người khác, cuối cùng là phải trả. Lý Oánh Tuyết cũng không tin, Lý Giai Minh những năm này cũng không có gì tai tiếng. Nếu không phải Lý Thiếu Cẩn chuyện ra ánh sáng, Lý Oánh Tuyết thậm chí cũng không dừng được ba mình từng có hai cái nữ nhân. Ba là người chính phái, Lý Oánh Tuyết nói, ba sẽ không phản bội mẹ ta. Lúc ấy có thể phản bội mẹ ngươi, chính là không thích mẹ ngươi. Đi theo mẹ ta 20 năm hết Tết đến cũng không phản bội mẹ ta. Cái này đã nói lên vấn đề, ba căn bản không thích mẹ ngươi. Ngươi mới là không nên ra đời người. Ngươi có chút tự biết mình đi. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía tivi, hữu thích, hài hòa, chuyên nghiệp, yêu nước, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Tiểu tiện nhân này đến cùng đang nói gì? Cố Mộng thấy Lý Thiếu Cẩn đánh võ mồm thua, khóe miệng móc ra một nụ cười. Chính là, Lý Giai Minh cùng Thôi An Ninh 3 năm, liền phản bội Thôi An Ninh, nhưng mà đi theo nàng 20 năm hết Tết đến cũng không có gia quỹ. Này còn không phải nói rõ vấn đề, ai nói nam nhân gia quỹ một lần là có thể gia quỹ nhiều lần. Nàng cùng Lý Giai Minh mới là thật thích, Lý Giai Minh sẽ không phản bội nàng, là Thôi An Ninh chính mình không dùng mà thôi. Cố Mộng hung hãn liếc một cái Lý Thiếu Cẩn, lúc này tiếng động ở cửa, Lý Oánh Tuyết quay đầu nhìn lại, mẹ cũng ở phòng khách đâu, nhưng mà một mực không lên tiếng. Lý Oánh Tuyết nói, có người, ai a? Cố Mộng đi mở cửa, là Vật Nghiệp tới thông xuống nước. Lý Oánh Tuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, Lý Thiếu Cẩn khóe miệng thật giống như mang ta hơi nụ cười. Vẫn nhìn tivi, không nhúc nhích, cho nên cái nụ cười này liền không giải thích được, lại hình như là nàng nhìn lầm rồi. Lý Oánh Tuyết nhăn cau mày, lại bắt đầu tới cướp hộp điều khiển từ xa. Trong phòng khách, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết lại gây gổ ồn ào. Cố Mộng lúc này không sợ Lý Oánh Tuyết bị thua thiệt. Bởi vì mới vừa thua thiệt rõ ràng là Lý Thiếu Cẩn. Thôi An Ninh con gái thì thế nào? Ra đời danh chính ngôn thuận thì thế nào? Cuối cùng còn chưa phải là kêu nàng mười mấy năm mẹ. Cuối cùng cùng ngươi Lý Giai Minh bên người nữ nhân. Là nàng, là nàng. Cố Mộng càng nghĩ càng thống khoái. Bình thời đối Hạ Tiện Công loại vên mặt hất hàm sai khiến. Hôm nay đối nước ấm công nhân cũng khách khí nhiều. Nói, ngay tại phòng vệ sinh đâu? Nhất định là các ngươi lúc ấy xây thời điểm không xây xong. Có vấn đề, cho nên mới trận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.